Chương 613, bắt đầu trường học cuộc đời. Yêu Nguyệt cái này lần đầu tiên đến trường cũng đủ kỳ lạ, bởi vì Ichigo quên sớm nói cho Yêu Nguyệt, cho nên tự nhiên không có có bất kỳ chuẩn bị nào. Ichigo, Wanderze cùng Charlie ba người đều là từng người đeo mình sách nhỏ bao, mà Yêu Nguyệt còn lại là lượng thủ không không, không, cũng không phải lượng thủ không không, thanh kia cạn đã hai tháng qua này cũng đều là vẫn từ không rời người. Mang theo trên đao trường học, đây chính là có chút không hợp với lẽ thường, chẳng qua Yêu Nguyệt bản thân cũng sẽ không là có thể tính toán theo lẽ thường người, đối với chung quanh này quăng tới ánh mắt khác thường toàn bộ đều loại bỏ rơi. Chỉ bất qua Yêu Nguyệt có thể không nhìn, Kurosaki Ichigo lại làm không được, mặc dù không phải đang nhìn tự mình, chẳng qua bị nhiều người như vậy không ngừng đại lượng vẫn còn có chút khó chịu, còn như Hoãn Đờ Dệ cùng Charlie, bởi vì không phải một trường học nguyên nhân đã sớm xa nhau. Nguyệt, ta xem ngươi muốn không phải là trước tiên đem cây đào kia cho tìm một chỗ tồn đi, ở trường học có phải hay không không quá thỏa vạn nhất hù được đồng học sẽ không tốt. Nghĩ một hồi, Kurosaki Ichigo dùng một loại rất phương thức uyển chuyển nhắc nhở một cái Yêu Nguyệt. Từ hắn bắt đầu đến trường bắt đầu, vẫn chưa từng nghe nói có ai đeo đào đến trường, tuy là Ichigo bình thường cũng là một cái không đứng đắn tên côn đồ nhân vật, đánh lộn ẩu đả đều là cơm thường. Chẳng qua thật đúng là không giống Yêu Nguyệt như vậy đặc lập độc hành qua. Không cần. Bình thản trả lời, lại làm cho Ichigo không dám nói nhiều nữa. Hắn biết Yêu Nguyệt tính cách, thuộc về cái loại này không thèm để ý hắn người quan điểm người. Đơn giản mà nói chính là làm theo ý mình. Ở trong mắt người ngoài là có chút quái gở. Nếu không đi tới thế giới này 2 tháng thế gian, cũng sẽ không chỉ nhận thưởng thức một hộ cả nhà bọn họ. Đương nhiên, nếu như không phải cái kia trùng hợp nói, sợ rằng Yêu Nguyệt hiện tại khả năng vẫn là một thân một mình. Chẳng qua điểm này nhưng thật ra cùng Ichigo có chút giống, cho tới nay bên người đều là rất ít có đồng bạn, cho nên Ichigo tổng là có thể từ trên người Yêu Nguyệt tìm được một loại đồng loại cảm giác, đây cũng là vì sao hắn nguyên ý đứng ở Yêu Nguyệt bên người nguyên nhân. Chỉ là phương diện này Yêu Nguyệt so với hắn còn nghiêm trọng hơn, bất kể nói thế nào tự mình vẫn có mấy người bằng hữu. Cho nên ở trong lòng tự giác đem thân phận mình phóng tới Yêu Nguyệt bằng hữu góc độ lên Ichigo, cũng là hy vọng có thể cho Yêu Nguyệt giới thiệu mấy người bằng hữu nhận thức, tiết kiệm một người như vậy cô tịch. Thị trấn Cả Giả Cụ Dạ đệ nhất trung học, chính là thị trấn Cả Giả Cụ Dạ tốt nhất trung học, đồng thời bao quát trung học cơ sở bộ cùng cao trung bộ, từ nơi này đệ nhất trung học giáo danh cũng có thể thấy được, cũng là cả thị trấn Cả Giả Cụ Dạ tất cả mọi người công nhận. Yêu Nguyệt cùng Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ muốn học tập dĩ nhiên chính là trung học cơ sở bộ, có thể tiến nhập thị trấn Cả Dạ Cụ Dạ trung học cũng là Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ xỉn vận tác sau kết quả. Nếu không với Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ thành tích cùng với danh tiếng cùng Yêu Nguyệt cái này giữa đường xuất hiện học sinh muốn đi vào lời nói, trên căn bản là không quá có thể. Ngay cả Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ xỉn là như thế nào làm được, Yêu Nguyệt tự nhiên là biết, dù cho bây giờ Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ xỉn đã phế. Chẳng qua rốt cuộc là tử thần, đã từng quan hệ cũng tốt đều ở đây, tối thiểu cùng ụ dạ hạ dạ cửa hàng chính là giao tình không cạn. Lấy tử thần thủ đoạn muốn làm đây hết thảy, vẫn dễ như trở bàn tay. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, lúc này đã 7 giờ rưỡi, có thể chứng kiến tụ ba tụ năm học sinh tựa như sóng người giống nhau chen vào giáo trong môn phái, mà ở cái này tương đương chen chúc trong dòng người lại có một chân không khu vực. Ở nơi này bán kính 5 thước bên trong cũng không có người tiếp cận, hai người đứng ở trong đó, chính là Yêu Nguyệt cùng Kurosaki Ichigo. Muốn nói đáng chú ý trình độ nói, hai người bọn họ tuyệt đối là cầm cờ đi trước, một cái bạch gợi một cái hoàng phát, một cái sắc mặt lãnh khốc nhất cá diện sắc hung ác, thấy thế nào cũng không giống là thật đến đi học học sinh. Đặc biệt Yêu Nguyệt, chẳng những không có túi sách, trong tay còn cầm thanh trường đao, ở hơn nữa lãnh khốc khiếp người khí chất. Làm cho những học sinh kia căn bản không dám đến gần, cho dù là học sinh trung học đệ nhị cấp cũng là tránh xa. Không có cách nào bọn họ coi như là xa nhau cũng đều là thuộc về rất chắc nhãn cái loại này, huống chi bây giờ là thả tại một cái, trên căn bản là hấp dẫn những thứ này trước cửa trường hết thể học sinh 90% ánh mắt, mỗi một người đều là tương đối hiếu kỳ. Hai người kia thật là học sinh sao Yêu Nguyệt vẫn là diện vô biểu tình. Hảo như cái gì sự tình đều không để ở trong lòng giống nhau, mà Kurosaki Ichigo thì là có chút bất đắc dĩ, nguyên vốn còn muốn khiêm tốn vượt qua cái này trung học cơ sở 3 năm, làm cái không gây chuyện học sinh ngoan, thế nhưng không nghĩ tới lúc này mới vừa mở học giống như này làm người khác chú ý, xem ra muốn khiêm tốn cũng không thể. Hắn đã bắt đầu cảm giác, mình và Yêu Nguyệt cùng đi đến trường chính là một lựa chọn sai lầm, bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp, cho nên học Yêu Nguyệt bày ra vẻ mặt cái gì cũng không quan tâm hình dạng. Ichigo chỉ thấy một cái hát sắc tóc ngắn nữ sinh đang từ trong đám người chui ra ngoài, hướng về hai người nơi đây chạy tới. Nữ sinh kia chính là ạ dị xạ họa Tatsuki, Kuzo xạ kỳ Ichigo ít có bằng hữu một trong. Hai người bọn họ từ tiểu học bắt đầu liền là bạn học, hiện tại cũng là cùng nhau thi vào đồng nhất bị trúng học, vẫn là tương đối có duyên phận. Làm Tatsuki chạy đến trước người chứng kiến Yêu Nguyệt thời điểm rõ ràng sức sờ. Nàng hiển nhiên không có nghĩ tới cái này lần trước đánh bại tiểu tử của mình vậy mà cũng là cùng mình cùng một trường, chỉ bất quá quan sát vô cùng hoài nghi, hắn thật không phải là đến đập phá quán sao? Ba người coi như là nhận thức, sau đó cùng nhau đi vào trường học, nguyên bản chật chội sóng người sôi nổi ba mở một con đường, làm cho Yêu Nguyệt bọn họ tương đương buông lỏng liền đi vào, có thể bình yên như. Thường đứng ở Yêu Nguyệt cùng ỷ chỉ gỗ bên người, cũng chỉ có tạt sủ kỷ cái này nữ hán tử có thể làm được. Mùng 1 tam ban, đây chính là Yêu Nguyệt chỗ ở lớp, đương nhiên, Kuzo xạ kỳ Ichigo cũng là cùng hắn một lớp, còn có ạ gì xạ họa Tatsuki, đối với cái này một chút Tatsuki đồng dạng là có chút kinh ngạc, chẳng qua còn có chút vui vẻ, dù sao có thể cùng mình người quen biết ở chung lớp cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau xuống. Cứ như vậy, Yêu Nguyệt cái này không phải học sinh, bắt đầu ở cái thế giới này kỳ lạ trường học sinh hoạt.